Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bảo ta cắn ta liền cắn, cẩn thận ta cắn đứt đấy. Liên Kiều hung dữ đe dọa, Lục Vô Cửu lại chỉ cười. Nàng khó hiểu, lại cắn mạnh vào cổ hắn một cái. Sau khi chuyện nữ thi không đầu được giải quyết, cả nhà Tiêu Tiêu cũng không còn mặt mũi nào ở lại trên đảo nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trước khi họ rời đi, nàng tranh thủ hỏi Tiêu Tiêu lúc còn sống thích đến những nơi nào, muốn tìm hộp sọ của nàng ta. Khương Lê thấy nàng rảnh rỗi sinh nông nổi, sợ chưa bị cào đủ, chẳng thèm để ý đến nàng. Thật ra Liên Kiều vẫn luôn nhớ lại lời miêu tả của Tiêu Tiêu hôm qua. Tiêu Tiêu nói đầu của nàng ta tự động rơi ra sau khi ngủ dậy, không đau lắm, giống như quả chín rụng vậy. Lời miêu tả này rất đáng sợ, nếu cái đầu thực sự là quả mà nàng ta kết ra, vậy quả này dùng để làm gì? Liên Kiều linh cảm chuyện này không đơn giản, dưới sự chỉ dẫn của Thao Thiết, nàng thực sự đã tìm thấy. Hóa ra đầu của Tiêu Tiêu bị chôn dưới gốc cây mận trong sân nhà nàng ta. Khi đào lên, chỉ còn lại xương trắng. Trông nó không khác gì hộp sọ bình thường, nhưng khi Liên Kiều cầm lên, một viên châu màu đen rơi ra từ bên trong. Liên Kiều cẩn thận dùng khăn tay nhặt lên xem xét, chỉ thấy viên châu này to bằng quả nho, đen tuyền, không giống đá, cũng không giống ngọc, mà giống như xương. Chẳng lẽ Tiêu Tiêu thật ra là bị bệnh, trong đầu mọc ra một viên cốt châu? Nhưng cũng chưa từng nghe nói bệnh gì mà trong đầu lại mọc ra châu. Liên Kiều mang viên cốt châu này về, lôi Chu Kiến Nam dậy. Người không phải tự xưng là kiến thức uyên bác sao? Nói xem đây là thứ gì? Chu Kiến Nam cố gắng lục lọi hồi lâu cũng không nói ra được gì. Ngược lại Lục Vô Cửu đi ngang qua lại thản nhiên nhắc nhở một câu. Chưa chắc đã là nguyên nhân bệnh tật, nàng không thấy nó giống một hạt giống sao? Liên Kiều bỗng nhiên sáng tỏ, nếu nói đầu của Tiêu Tiêu là quả, vậy sau khi quả chín rụng, chẳng phải sẽ để lại hạt giống sao? Nhưng nếu nó là hạt giống, thì gieo ở đâu? Nếu thực sự có thể lớn lên, sẽ mọc ra thứ gì? Liên Kiều nghĩ mãi không ra, cũng không dám thử, đành cất viên cốt châu kỳ lạ này đi, định bụng sau này có cơ hội sẽ tìm hiểu thêm. Chuyện của Tiêu Tiêu tạm thời đến đây là kết thúc, cũng đến lúc tiếp tục tìm mảnh vỡ khung đồng ấn. Nhưng không giống hai lần trước, lần này bọn họ đến muộn, ở trên đảo lâu như vậy cũng không phát hiện manh mối nào về mảnh vỡ, nhất thời cũng không biết nên tìm ở đâu. Đúng lúc nhà họ Chu sắp thay đổi gia chủ, không bao lâu nữa sẽ tổ chức đại điển, cộng thêm bộ xương bán thần trước đó vẫn chưa có tin tức, nên bọn họ định đến nhà họ Chu một chuyến. Chỉ là hôm nay đúng vào ngày thu hoạch rong nho, người trên đảo đông nghịt, ta thích náo nhiệt, định nán lại một ngày, tiện thể dò la tình hình hiện tại của nhà họ Chu, tìm hiểu kỹ càng rồi mới vào thành. Một hòn đảo nhỏ như vậy, hôm nay lại có đến hơn nghìn người, gần như chật kín cả hòn đảo. Liên Kiều đứng ở lan can quán trọ nhìn xuống, tấm tắc khen. Vẫn là trần gian náo nhiệt, vô tướng tông quanh năm băng tuyết không tan, người trên núi cũng luôn vội vã. Lần trước náo nhiệt như vậy hình như là tiên kiếm đại hội 3 năm trước. Yến Vô Song vừa cắn hạt dưa vừa nói. 3 năm một lần, sao lại không náo nhiệt? Lần đó ta nhớ tất cả đệ tử của 4 đại gia tộc gần như đều đến. Tán tu cũng đến không ít. Nói đến thì đại hội lần này cũng sắp đến rồi nhỉ? Liên Kiều bấm đốt ngón tay tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp rồi, nghe nói năm nay còn sớm hơn. Lần trước tổ chức tiên kiếm đại hội lúc nàng vừa cập kê, thua dưới tay Lục Vô Cửu cũng là điều khó tránh khỏi. Lần này, chỉ dựa vào thực lực cũng chưa chắc đánh lại hắn. Liên Kiều buồn bã, Lục Vô Cửu C, H, E, T tiệt. Lần trước lúc dẫn lực vào mảnh vỡ khung đồng ấn, linh lực khổng lồ như vậy tiêu hao 3 ngày 3 đêm cũng chỉ khiến hắn suy yếu mấy ngày. Nàng cũng không biết tu vi của hắn rốt cuộc đã đến mức nào. Nhưng mà nếu Liên Kiều có được tất cả mảnh vỡ, có được linh lực trong đó, vậy thì đến lúc đó nhất định có thể vượt qua Lục Vô Cửu. Nghĩ như vậy, nàng lập tức lại hừng hực khí thế, nắm C, H, A, T, T, A, Y âm thầm cổ vũ bản thân. Trong thời gian ngắn như vậy Liên Kiều đã có được 2 mảnh vỡ, nhất định có thể có được tất cả mảnh vỡ trước đại hội. Liên Kiều lúc thì ủ rũ, lúc thì hớn hở, một mình nàng còn náo nhiệt hơn cả nghìn người phía dưới. Ở cửa sổ đối diện, Lục Vô Cửu đang thưởng trà bỗng đặt chén trà xuống, đột nhiên cảm thấy vốn đã quen với vị nhạt nhẽo này lại có chút cảm giác đơn điệu. Giữa trưa, mặt trời chói chang, trên đảo đã chật kín người, thuyền đến đảo cũng đã dừng lại. Không biết có phải vì người quá đông hay không, hòn đảo này rung lắc một cái, một lúc sau, lại rung lắc một cái, Liên Kiều nghi ngờ là động đất, hơi lo lắng cho đám đông dày đặc. Trưởng quầy quán trọ rất bình tĩnh, tiên tử đừng lo lắng, đảo Doanh Châu chính là như vậy, cách mấy ngày sẽ rung lắc một chút, không có gì to tát, chúng ta đều đã quen rồi. Thường xuyên như vậy sao? Liên Kiều hơi ngạc nhiên, nàng sống trên núi quanh năm, không hiểu biết về hải đảo. Cách chương